Tốt nhất con dê, chương 756, theo dõi hậu phát hiện. Khóc chuyện audio.com, người đăng, Miss Bộ Thừa cùng Bách Nhân Đồ bọn người nghe nói như thế cũng không khỏi có chút buồn bực. Nghe không hiểu Lâm Vũ lời nói này là có ý gì? Sư phụ, ngài nói ẩn cái gì khí? Đậu Tân Di cũng không hiểu ra sao? Hơi nghi hoặc một chút hỏi. Ẩn sát tàng khí. Lâm Vũ nhìn qua trong tay cây châm lặp lại lần nữa một lần. Trầm giọng nói ra, cái này ẩn sát tàng khí là phong thủy thuật bên trong một loại thuyết pháp. Mà lại là một loại 10 phần cao minh phong thủy thuật. Ý tứ chính là dùng một chút thủ đoạn đặc thù, đem một ít đồ vật cấp trên sát khí che giấu, làm cho nhìn cùng phổ thông đồ vật không giống. Nhưng trên thực tế những thứ này đồ vật như cụ có thể hại người. Nếu không phải vừa rồi bộ thừa dùng mang theo máu tê tay mò thanh này phượng đầu châm. Có thể thẳng đến lúc này Lâm Vũ cũng sẽ không hướng phía trên này liên tưởng. Bởi vì cái này, ẩn sát tàng khí, cần cực kỳ phong phú phong thủy tri thức mới có thể thực hiện. Cái gì cùng cái gì tương khắc, cái gì cùng cái gì hỗ trợ, cái gì cùng cái gì trung hòa, đều muốn nhất thanh nhị sở. Hơn nữa một khi làm không cẩn thận. Liền chân dung dễ dùng một chút điểm lành ký hiệu hoặc là nguyên tố đem đồ vật bản thân chỗ còn có sát khí bỏ đi. Mà hắn thẳng đến không có phát hiện cái này cây châm có vấn đề. Cũng là bởi vì cái này cây châm mặt ngoài độ lấy mạ vàng ám bát tiên văn lộ. Loại này cực kỳ điểm lành ám bát tiên văn lộ. Đem cây châm bản thân mang theo có sát khí cơ hồ toàn bộ bọc lại. Khiến người căn bản nhìn không ra. Thế nhưng cái này phượng đầu châm bản thân như cũ đối người có hại. Hơn nữa được gia trì thị huyết thuật loại hình tà thuật. Cho nên mới sẽ sinh ra vừa rồi loại kia cùng loại hút máu cảnh tượng. Lúc này Lâm Vũ đem cái này cây châm đẩy ra sau đó. Tùy tiện phát hiện cái này cây châm bên trong khắc lấy một loại kỳ quái đường vân. Có chút cùng loại một loại nào đó nguyền rủa chú ngữ. Là một loại 10 phần âm độc tụ sát ngưng hối thủ đoạn. Có thể làm cho tâm trí người mê thất, thậm chí dài lâu xuống dưới, nguy hiểm đến tính mạng. Lâm Vũ lúc này đã dùng chủy thủ đem cái này phượng đầu châm toàn thân mạ vàng toàn bộ bỏ đi. Có thể rõ ràng nhìn thấy cái này cây châm cấp trên mang theo một chút thêu màu đỏ đồ vật. Xem tới nó trước kia cũng dính qua máu tươi. Có lưu một chút 10 phần không đáng chú ý vết máu. Tiên sinh, cái này đồ vật vậy mà ác độc như vậy. Là kia cái gì hiểu ngài thiết kế ra được sao? Chấm, Đậu Tân Di nghe được Lâm Vũ nói nổi giận đùng đùng hỏi. Không nghĩ tới thiên hạ thật có lòng ruột như thế ác độc nữ nhân. Cái này cây châm không phải nàng thiết kế ra được. Nàng hẳn là không lớn như thế bản sự. Lâm Vũ quét mắt cây châm. Tiếp theo lắc đầu, nói ra, ta lúc ấy nhìn kỹ, cái này cây châm là có chút tuổi tác đồ vật, tối thiểu có mấy trăm năm lịch sử, điểm ấy là không thể nghi ngờ, cho nên cái này cây châm hẳn là cổ đại một vị nào đó tinh thông gió nước huyền thuật người đặc biệt chế tạo ra hại người. Hơn nữa hại chết có lẽ còn là một vị nào đó hát hoa đán con hát. Cái này con hát một luồng hồn biết hoặc là oán niệm bám vào tại phía trên này. Cho nên phối hợp với cái này cây châm bản thân mê hoặc tâm trí người tác dụng. Đã đưa Sử Lệ đại ca xuất hiện vừa rồi loại kia bộ dáng. Hắn nói xong ngẩng đầu nhìn một chút một bên Lệ Chấn Sinh. Bộ thừa, Bách Nhân Đồ cùng Đậu Tân Di cũng đều không khỏi ngẩng đầu hướng phía Lệ Chấn Sinh nhìn lại. Đậu Tân Di mím môi thật chặt, cực lực nín cười. Mặc dù vừa rồi nhìn thấy Lệ Chấn Sinh lại là mặc áo bông dùng lại là bôi son môi một màn cảm giác 10 phần kinh dị. Thế nhưng bây giờ nghĩ lại, cảm giác vẫn là rất tốt cười. Lệ Chấn Sinh bị mọi người xem sắc mặt không khỏi một đỏ. Cúi đầu, không có có ý tốt nói chuyện. Còn như cái này hiểu ngài thì, hẳn là sau đó ngoài ý muốn đạt được thanh này cây châm. Biết được thanh này cây châm trung môn đường. Cho nên mới đem cái này cây châm đưa cho Giang Nhan. Ý đồ gây bất lợi cho Giang Nhan. Lâm Vũ híp mắt quan sát trong tay phượng đầu châm. Trước mắt không khỏi hiện ra hiểu ngài tỷ khuôn mặt. Thành âm lạnh như băng nói. Cho nên nói muốn sao cái này hiểu ngài thì hiểu huyền thuật. Muốn sao chính là nàng phía sau người kia. 10 phần tinh thông huyền thuật. Lâm Vũ nhớ tới hiểu ngài lúc trước cùng chính mình mua ngũ linh tiên tràng cành. Suy đoán hơn phân nửa là hiểu ngài phía sau có cái gì càng thêm cường đại người. Bằng không nàng không cần lần thứ hai nhìn thấy chính mình thời điểm mới nói ra muốn mua ngũ linh tiên. Đoán chừng nàng lần thứ nhất nhìn thấy ngũ linh tiên thời điểm chỉ là đoán được mấy phần. Nhưng lại không dám xác định. Cái này đơn giản, đưa nàng bắt tới, ép hỏi một phen chính là, bộ thừa mặt không biểu tình lạnh lùng nói. Đến lúc đó hỏi ra là ai, đem bọn hắn toàn bộ bị giết chính là, đối với hắn mà nói, giải quyết hết địch nhân tốt nhất nhất triệt để biện pháp. Chính là trực tiếp giết chết. Không tệ, ý kiến hay, bách nhân đồ cũng thần sắc lạnh lùng nhẹ gật đầu. Trên một điểm này, hắn từ trước đến giờ cùng bộ thừa cùng chung chí hướng. Đậu Tân Di nhìn hai người này một chút, có chút kinh hoàng hướng Lâm Vũ phía sau né tránh. Lâm Vũ hơi có chút bất đắc dĩ lắc đầu cười cười. Nói ra, cái này hiểu ngài chỉ sợ không như trong tưởng tượng dễ đối phó như vậy. Nói xong hắn trầm tư một chút, hướng bộ thừa nói ra, bộ đại ca, ta cùng lệ đại ca rời đi mấy ngày nay, chỉ sợ làm phiền ngươi theo dõi cái này hiểu ngài. Nhìn nàng một cái rốt cuộc cùng những người nào tiếp xúc. Ngay sau đó hắn đem lần trước phái đại quân đi theo dõi hiểu ngài lại không công mà lui sự tình cùng bộ thừa nói một chút. Để cho bộ thừa nhớ lấy hành sự cẩn thận. Yên tâm đi, ta khẳng định cùng tốt nàng, đồng thời nhịn xuống không giết nàng. Bộ thừa hết sức trịnh trọng nhẹ gật đầu, trong mắt hàn quang lộ ra, Đậu Tân Di lần nữa hướng Lâm Vũ phía sau né tránh. Nhớ kỹ, Giang tiểu thư cùng Diệp tiểu thư bên kia cũng phải chú ý, bách nhân đồ trầm giọng hướng bộ thừa dặn dò. Bộ thừa đoạn này thời gian sở dĩ không có lưu tại hướng Nam Thiên nơi đó bồi hướng Nam Thiên luyện công. Chính là vì trở về bảo hộ Giang Nhan, hơn nữa sư phụ hắn còn để cho hắn mang theo mấy người trợ thủ đi ra. Chiếu cố Diệp Thanh Mi bên kia, ta biết, lão Ngưu, không cần ngươi dặn dò. Bộ thừa lạnh lùng quét bách nhân đồ một chút, ngươi biết liền tốt, bách nhân đồ cũng lạnh lùng quét bộ thừa một chút. Lâm Vũ nhìn xem hai người này tương ái tương sát, có chút bất đắc dĩ lắc đầu cười cười. Tiên sinh, cái này phượng đầu châm xử lý như thế nào? Mà Lệ Chấn Sinh lúc này ngược lại là càng thêm quan tâm Lâm Vũ trong tay phượng đầu châm. Trầm giọng nói, không thể để cho cái này đồ vật lại chảy ra đi hại người. Nhớ tới chính mình vừa rồi có chút gần như bị điên một dạng cử động. Nội tâm của hắn liền không khỏi sợ không thôi. Yên tâm đi, ta như là đã tìm được nó vấn đề. Tự nhiên là có biện pháp phá giải nó. Lâm Vũ hướng Lệ Chấn Sinh thản nhiên cười một tiếng. Tiếp theo tìm một chương phù chỉ. Không biết ở trên lá bùa mặt viết thứ gì. Sau đó hướng phượng đầu châm cấp trên xoa chu sa. Dùng phù chỉ bao hết lên. Hướng Lệ Chấn Sinh nói ra. Cái này phù chỉ tuyệt đối không nên mở ra. Ngươi ngày mai đi tìm chút ít bồ đề mộc. Đem cái này đồ vật đốt cháy rơi. Liền không có vấn đề. Bồ đề mộc ta trong phòng liền có, ta đi lấy ngay bây giờ, đi lấy ngay bây giờ, Lệ Chấn Sinh gấp giọng nói ra, hắn cũng không dám lại tự mình tiếp xúc cái này đồ vật. Cho nên liền muốn làm lấy Lâm Vũ mặt mà đem cái này đồ vật cho nó đốt cháy rơi. Nói xong hắn tùy tiện chạy tới trong phòng, đem chính mình chân tàng một chuỗi bồ đề mộc châu xuyến đem ra. Mặc dù có chút đau lòng. Thế nhưng lúc này cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Cũng không thể liền mệnh cũng không cần đi. Hắn mau từ bên trong lật ra một cái chậu than. Tiếp theo ngay trước Lâm Vũ bọn người mặt mà đem bồ đề mộc châu xuyến ném ở trong chậu than. Sau đó đem dùng phù chỉ cùng chu sa bao vây lấy phượng đầu châm cũng ném tới bên trong. Nhìn xem trong nháy mắt bị lửa cháy hừng hực nuốt hết phượng đầu châm. Lệ Chấn Sinh lúc này mới thở phào một cái. Được rồi, Lệ đại ca, dạng này liền không có vấn đề. Đốt xong sau đó, Cái này đồ vật liền cùng sắt vụn không có gì khác biệt. Lâm Vũ vừa cười vừa nói. Ngươi trực tiếp đem nó ném đi là được. Ta nhất định đem nó ném xa xa. Ném xa xa, Lệ Chấn Sinh dùng sức hướng Lâm Vũ nhẹ gật đầu. Có chút lòng còn sợ hãi nói ra. Lâm Vũ cười với hắn một cái. Để cho chính Lệ Chấn Sinh giữ cửa sửa tốt. Đây mới gọi là lấy bộ thừa cùng Đậu Tân Di bọn hắn rời đi. Ngày thứ hai Lâm Vũ tùy tiện cùng Bách Nhân Đồ cùng một chỗ đúng hẹn đi mời vị kia huyền thuật tiền bối. Vị tiền bối này chính mình mang theo hai cái đồ đệ sinh hoạt tại trên núi. Nghe nói lão tiền bối chỗ Lệ thuộc môn phái. Từng là một cái ngàn năm trước rực rỡ một thời huyền thuật môn phái. Chỉ bất quá theo huyền thuật tàn lụi, bọn hắn môn phái này cũng dần dần điêu linh. Cho tới bây giờ, chỉ có hắn cùng dưới tay hai cái tư lịch coi như không tệ đồ đệ. Tại tuân theo mạch này hương hòa, lão tiền bối nghe nói Lâm Vũ tổ chức đám này dân gian kỳ nhân dự tính ban đầu sau đó rất là cảm động. Cảm thán Lâm Vũ tuổi còn trẻ liền bắt đầu yêu quốc yêu dân. Cho nên tự nhiên đối với hắn cũng là định lực ủng hộ. Bất quá bởi vì hắn chính mình thâm niên đã cao, không cách nào xuất sơn tương trợ Lâm Vũ, cho nên liền để cho mình hai cái đồ đệ Xuân Sinh cùng Thu Mãn đi theo Lâm Vũ xuống núi. Xuân Sinh cùng Thu Mãn là bị sư phụ từ cô nhi viện nhặt được cô nhi. Từ nhỏ đi theo sư phụ sinh sống gần 20 năm. Lúc này phân biệt khó tránh khỏi có chút đau thương không bỏ. Rốt cuộc còn không có cho hắn lão nhân gia dưỡng lão đưa ma. Đi lần này, sống chết chưa biết, còn không biết có thể hay không trở về. Bất quá lão tiền bối ngược lại là nhìn rất thoáng. Hướng hắn hai người cười nói. Các ngươi đi theo Hà Tiểu Hữu tận tốt một cái người hòa ứng tận trách đảm nhiệm cùng nghĩa vụ. Chính là đối với ta tốt nhất hồi báo. Yên tâm đi, ta sẽ mời người tới chiếu cố lão tiền bối. Lâm Vũ vỗ vỗ Xuân Sinh cùng Thu Mãn bả vai, hướng lão tiền bối vẫy tay từ biệt, mang theo bọn hắn hướng dưới chân núi đi đến, ở phía dưới huyện thành lại một đêm. Ngày thứ hai Lâm Vũ tùy tiện cùng Bách Nhân Đồ mang theo Xuân Sinh cùng Thu Mãn hướng tỉnh lỵ tiến đến. Dự định đi máy bay về thủ đô, không nghĩ tới sự tình tiến triển thuận lợi như vậy, Lâm Vũ không khỏi có chút mừng rỡ, đến sân bay về sau. Bộ thừa liền gọi điện thoại cho hắn, hướng hắn hỏi, tiên sinh, các ngươi hôm nay trở về, ngay tại đi máy bay đâu? Lâm Vũ gật gật đầu nói, ngươi đoán ta hôm qua theo dõi cái kia hiểu ngày sau đó. Thấy được nàng với ai gặp mặt sao? Bộ thừa đột nhiên hạ giọng trầm giọng nói ra, cách chương.